Thần xạ nhà Thanh, chương 1011, sự vật mới mẻ. Góc truyện audio.com, tu tu, chấm, tiếng kèn tiếng vang lên, chiến hạm lái ra khỏi xuất cảng khẩu, hướng biển xanh thẳm đi tới. Lý Chấn đứng trên giáp bản, đón gió biển, hứng thái dương ấm áp, ngẩng đầu nhìn đại hải xanh thẳm mênh mông vô bờ, trong lòng sinh ra cảm khái, không ngờ ở đời này lại được ngồi thuyền đi Mỹ. Đám người Tả Tông Đường, Hoàng Cường đi ra, đứng trên giáp bản hít gió biển. Tông Đường mỉm cười, nói, Tổng thống, không ngờ ta sinh thời vẫn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, vừa nghĩ tới được tới nước Mỹ T.S.Q.M. An trong lòng liền kích động vô cùng. Hy vọng quân giáo Tây Điểm của Mỹ sẽ không khiến ta thất vọng. Lý Chấn cười cười, nói, quý cao huynh, hiện tại ngươi rất kích động, rất nhanh sẽ nóng này. Vì sao? Tả Tông Đường hỏi, Dung Hoành đi nhanh đi. Ra, hồi đáp, lần này ngồi thuyền tới nước Mỹ, nếu tất cả đều thuận lợi, phỏng chừng một nửa tháng có thể đến nước Mỹ. Nhưng nếu trên đường gặp gió lốc, sóng thần vân vân, rất có thể phải mất 2-3 tháng mới có thể thuận lợi đến. Thậm chí, nếu gặp hải tặc chúng ta cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, hy vọng hải tặc có thể để chúng ta rời khỏi. Tả Tông Đường trừng mắt nhìn, vẻ mặt nghiêm túc, đi thuyền lâu tới 1-2 tháng, chẳng phải là xương cốt già cũng long hết trên. Hoàng Cường phụ trách bảo hộ Lý Chấn, đối với hải tặc là quan tâm nhất, lập tức liền mở miệng hỏi, Dung tiên sinh, vừa rồi ngài nói trên biển có hải tặc. Tình huống của những hải tặc này là thế nào? Dung Hoành nghiêm túc nói, trên đường biển tới nước Mỹ, có đảo lớn đảo nhỏ, trên những hòn đảo này có rất nhiều hải tặc. Những hải tặc này chuyên môn dựa vào đánh cướp thương nhân, đánh cướp thuyền quân của các quốc gia mà sống, kiếm trác lợi ích. Hải tặc bướng bỉnh bất tuân, dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa làm việc gian trá giảo hoạt, là một hảo thủ nhất đẳng, khiến các quốc gia đều phi thường đau đầu. Muốn bắt cũng khó, chặn đánh lại khó, có thể triệt để tiêu diệt nghiễm nhiên thành khối u ác tính. Lý Chấn trong mắt lóe sáng, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, hải tặc. Đây là một chức nghiệp có tính khiêu chiến, nếu thu hải tặc để mình sử dụng thì sao? Trong nhất thời, Lý Chấn trong lòng bắt đầu tính toán, Lý Chấn nhìn Dung Hoành, mỉm cười bảo ta cũng muốn gặp những hải tặc này, chiến hạm này của chúng ta được trang bị hoàn mỹ, cho dù là gặp hải tặc cũng có sức chiến đấu. Dung Hoành lắc đầu nói, Tổng thống, hải tặc mặc kệ trang bị của ngươi. Hoàn mỹ cỡ nào, bọn họ cũng không nhất định là ngồi thuyền lớn, có thể cưỡi thuyền nhỏ tới gần tàu chiến bọc thép của chúng ta, sau đó lên thuyền chiến đấu. Thử nghĩ một chút, hải tặc phô thiên cái địa lao lên, nhân số của chúng ta ít, rõ ràng là không chiếm ưu thế. Theo ta thấy, tốt nhất đừng gặp phải hải tặc, nếu không tình huống rất khó xử. Được rồi, không nói, nhưng, có gặp phải hải tặc hay không không phải chúng ta định đoạt. Lý Chấn khoát tay, ánh mắt nhìn cảng sớm đã trở thành một điểm đen, chờ mong khi trở lại Trung Quốc có thể thay đổi. Thời gian giữa trưa, chiến hạm rời xa Trung Quốc, lúc này, trên biển xanh thẳm phong cảnh hoàn mỹ hiện ra. Tằng Kỳ Trạch, Tằng Kỳ Hồng, Tả Hiếu Uy ghé vào mép thuyền, nhìn chằm chằm nước biển. Mau nhìn, cá to quá. Bỗng nhiên, Tằng Kỳ Hồng 12 tuổi hét lên. Đám người, Tằng Kỳ Trạch và Tả Hiếu Uy nhìn lại, tất cả đều trợn tròn cả mắt. Ánh mắt Lý Chấn đảo qua, phát hiện cách chiến hạm ước chừng 20 thước có cá voi. Nhìn tình huống của cá voi chắc là lam kình, bởi vì cá voi này hình thể cực lớn, ít nhất trên 20 thước, đang bơi lội trong nước, hơn nữa còn không chỉ một con lam kình, là mấy con lam kình cùng nhau bơi. Đối với Lý Chấn mà nói, cái này cũng không xa lạ. Nhưng mà, đối với những tiểu chỉ đọc tứ thư ngũ kinh, chưa từng nhìn thấy cá voi mà nói thì không nghi ngờ gì nữa là nói nhảm mà thôi. Không chỉ đám con của Tằng Kỳ Trạch, Tằng Kỳ Hồng sừng sốt, Tả Tông Đường, Hoàng Cường và người của Tiêm Đao Doanh tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dung Hoành chỉ vào cá voi, mỉm cười giới thiệu, con cá này là một loại trong cá voi, là loại cá hiền lành nhất. Trừ cá voi này ra trên, biển còn có cá mập hung mãnh, đó là loại hung ác nhất. Dung tiên sinh, cá mập có bộ dáng thế nào? Tằng Kỳ Hồng hỏi, Dung Hoành giải thích nói, cá mập thân thể so với cá voi thì nhỏ hơn, nhưng răng nanh sắc bén, hung ác như lang. Cá voi bình thường ở trước mặt cá mập cũng phải e ngại 3 phần. Tằng Kỳ Hồng trừng mắt nhìn, hỏi, nói như thế, chẳng phải là cá mập so với cá voi lớn hơn sao? Dung Hoành lắc đầu nói, không phải như thế, thể tích của cá mập cũng không lớn, nhưng lại có răng nanh sắc bén, phi thường hung ác. Hơn nữa, cá mập yêu thích quần công, cho dù thân thể nhỏ, nhưng với răng nanh sắc bén, cũng có thể giết chết cá voi bình thường. Mau nhìn, có rất nhiều bầy cá. Tằng Kỳ Trạch bỗng nhiên lại chỉ vào mặt sau thuyền, nhìn bầy cá bơi lội rất nhanh. Tuy nói Tằng Kỳ Trạch đã 20 tuổi, thậm chí ngay cả thê tử cũng có. Rồi, nhưng nói tới cùng cũng chỉ là một người đọc sách chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhìn thấy một màn khiến người ta kinh ngạc này, trong lòng giống như mở ra một mảng cửa sổ. Không chỉ là Tằng Kỳ Trạch, mọi người còn lại cũng có một loại cảm giác khác thường. Loại cảm giác này, khó có thể nói rõ. Ngày đầu tiên mọi người vượt qua trong hưng phấn, liên tục mấy ngày sau, người trên thuyền cũng đều hưng phấn vô cùng, đắm chìm trong tân thế giới, bị thế giới tân kỳ trên biển hấp dẫn. Chỉ là thời gian trôi qua, mỗi ngày đều là tình huống như vậy, bọn họ rốt cuộc hưng phấn không nổi. Lý Chấn nhắm chuẩn thời cơ, lúc này mời Dung Hoành đến giáp bản, cũng gọi người trên thuyền tới. Tả Tông đừng hỏi, Tổng thống tập hợp chúng ta lại có gì muốn phân phó? Lý Chấn nói, mấy ngày đầu, mọi người nhìn thấy sự vật mới mẻ mà hưng phấn, cho dù truyền thụ một số tri thức cho các ngươi cũng khó mà nghe lọt. Hiện tại mọi người đã quen với tình huống trên biển, sẽ không bởi vì thế giới tân kỳ trên biển mà phân tâm, cho nên ta triệu tập các ngươi lại, để Dung Tiên Sinh giảng giải cho các ngươi một sự chuyện phải chú ý sau khi tới nước Mỹ. Chúng ta là người Trung Quốc, sau khi tới nước Mỹ, không thể làm mất tôn nghiêm của người Trung Quốc, đây là điểm mấu chốt. Nhưng, cũng không thể làm mất mặt. Câu cửa miệng nói nhập gia tùy tục chúng ta sau khi tới nước Mỹ, phải tuân thủ tập tục của người ta, tuân thủ quy củ của người ta, mới có thể giành được sự tôn kính của người Mỹ. Cho nên, Dung Tiên Sinh sẽ giảng giải nội dung trọng yếu phi thường cho các ngươi. Nếu sau khi đến nước Mỹ ai còn phải, đừng trách ta không lưu tình. Lý Chấn ánh, mắt lạnh lẽo, vẻ mặt nghiêm túc quá to, nghe rõ rồi chứ. Minh bạch, mọi người chăm miệng một lời trả lời, không ai dám nói gì. Lý Chấn hài lòng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Dung Hoành, nói. Dung Tiên Sinh, thời gian tiếp theo giao cho ngươi an bài. Nhớ kỹ, bọn họ không phải là quan viên, không hề đảm nhiệm bất kỳ chức vụ gì, chỉ là đệ tử của ta. Minh bạch, Dung Hoành gật gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười. Cách chương.